Mà tính từ đó trong Pali đó nó cũng là danh từ, chữ tính từ. Thì tiếng Pali là tính từ là guna nama. Guna là tính chất và nama là danh từ. Danh từ thì chỉ tính chất thì gọi là tính từ. Thì định nghĩa tính từ là gì? Tính từ tiếng Pali là tiếng phù hòa với danh từ sự vật để chỉ thể chất hay là tính chất của cái danh từ sự vật ấy cho được rõ ràng và khiến linh động thêm ý nghĩa. Thường thường á, quý vị thấy rằng người sở dĩ những người mà họ viết văn mà viết hay đó là do người ta có được nhiều tính từ. Ví dụ như mình nói rằng á, ha, một người mà họ viết văn mà khô khan đó thì họ chỉ nói đấy là buổi sáng tôi đi đến trường vậy thôi, phải không? Nhưng mà người mà viết văn hay á, là người ta sẽ nói là buổi sáng trong lành yên ả. Thì chúng tôi đi đến ngôi trường, một cái ngôi trường xinh xắn nằm ẩn giữa hàng cả hàng cây chẳng hạn. Thì quý vị thấy nó khác biệt sao? Cái người mà nói buổi sáng thôi mà không có cái buổi sáng, mà không có cái tính từ để diễn tả cái buổi sáng á, nên người ta cảm thấy rất là khô khan và không có rõ ràng. Nhưng mà mình tả thêm, có thêm những cái tính từ á, nó bổ nghĩa cho cái danh từ đó, khiến cho cái, mình thấy là cái câu văn nó linh động, nó rõ ràng và nó sáng sủa, nó dễ hiểu hơn. Thành ra đó là tính từ nó rất là quan trọng. Mà người nào mà viết văn đó, mà càng có nhiều tính từ càng thì càng miêu tả được cái sự vật đó nó càng rõ ràng hơn nữa, sinh động hơn nữa ha. Thì ở đây đó thì trong câu này là họ hai câu ví dụ để chỉ ra là cái tính từ ở trong câu nó xuất hiện như thế nào. Quý vị thấy đây có câu ví dụ là Thulo Gono Mahantang Ratang Akatati. Bây giờ đó công việc của mình khi mà mình dịch một câu Pali đó, đầu tiên là mình phải xác định chủ từ, rồi mình xác định tân ngữ, không? Chủ từ tức là từ nào mà chia theo cách số 1 thì nó là chủ từ. Thì trong cái câu này đó mình thấy có cái chủ từ là chữ gono. Gono là từ chữ go là con bò, mà chia chủ cách nó trở thành là gono là con bò. Chữ thulo đó nguyên mẫu của nó là chữ thula. Thula là mập. Mà vì cái chữ thula này nó bổ nghĩa cho chữ gono. Mà gono nó là chia là chủ cách cách một á, thì cái tính từ đó nó cũng phải chia theo cách một. Mà chữ gono này á, nó là giọng giọng nam tính, thì cái chữ thula này nó cũng chia theo nam tính. Cho nên á, là nó trở thành là thulo gono là con bò mập. Động từ akatati là kéo. Bây giờ kéo cái gì? Ratang là cổ xe. Ratang này nó chia theo cách số 2 của danh từ trung tính. Ratang là chiếc xe. Bây giờ đó chiếc xe như thế nào? Chiếc xe to, Mahantang. Thì cái chữ Mahantang này nó là tính từ bổ nghĩa cho chữ Ratang. Mà Ratang nó chia ở cách 2 số ít, thì cái tính từ này nguyên của nó là Mahanta. Chứ có chia là nó chỉ là Mahanta thôi. Nhưng mà khi nó chia cách đó, thì nó lại là đồng cách, nó lại là đồng số với cái danh từ mà nó bổ nghĩa. Cho nên cái danh từ rã tha là cách hai số ít, thì cái tính từ mã hanh ta nó cũng là cách hai số ít, cho nên nó là trở thành là mã hanh tăng rã thăng. Và cả cái câu này thu lô gono mã hanh tăng rã thăng a cách thất, con bò mập kéo cổ xe to ha. Bây giờ mình còn cái ví dụ thứ hai. Thạ na va puriso Imang Nagarang Agachati. Đầu tiên mình cũng phải xác định chủ từ. Thì mình thấy chủ từ ở đây là chữ Puriso. Nguyên của nó là Purisa. Chia qua chủ cách số ít đã trở thành Puriso là người đàn ông. Cái chữ tính từ Thanava là nó bổ nghĩa cho chữ người đàn ông. Chữ Thana không thôi là của cải. Thanava là có của cải, tức là giàu có. Như vậy nó bổ nghĩa chữ này trở thành là người đàn ông giàu có. Động từ là agachati là về. Nagarang là thành phố. Nó chỉ ở cách hai đi đâu, thì cái hướng cái mục tiêu của cái chuyển động á, thì cái mình nói mình đi đâu đó thì cái chỗ đó đó nó thường là được chia ở cách hai. Đi về nhà thì cái nhà đó cũng chia cách hai, mà đi về thành phố thì cái chữ thành phố đó nó cũng ở chia ở cách hai. Cho nên nguyên của nó là Nagara chia cách hai số ít, nó đổi thành Nagarang. Và chữ imang á, nó nguyên của nó là chữ ima thôi. Ima là này. À, và khi mà đổi bộ nghĩa chữ nagarang thì nó cũng phải chia y như cách của nagarang, cho nên là trở thành là imang. Imang nagarang là thành phố này. Như vậy cả cái câu này là Thanava Puriso Imang Nagarang Agachati. Người đàn ông giàu có trở về thành phố này. À, đó là cái ví dụ cho mình thấy là cái sự một vài tính từ nó xuất hiện ở trong câu. Bây giờ mình có mục đầu tiên, mục A của bài học ngày hôm nay, đó là các loại tính từ. Thì khi người ta phân loại tính từ, quý vị thấy rằng là phân loại theo hai cách, phân loại theo hình thức và phân loại theo ý nghĩa. Hình thức là sao? À, khi mình phân theo hình thức á, có nghĩa ra là cái danh từ này á, thuần là xin lỗi cái tính từ đó là tính từ thuần túy hay là tính từ chuyển hóa. À, tính từ thuần túy có nghĩa rằng đó nguyên của nó bản cái tính từ đó thực chất á, nó đã là chỉ về tính chất hình dạng của cái vật đó. À, bản bản thân nó vốn là tính từ thì gọi là tính từ thuần túy. Mà tính từ là từ gì? Là từ cái miêu tả về màu sắc, hình dạng, kích thước của một sự vật, thì cả đã gọi là tính từ. Mà vốn bản chất nó là vậy, nó không có chuyển hóa gì cả thì gọi là tính từ thuần túy. Thì mình có một số ví dụ của những tính từ thuần túy. Ví dụ như chữ kala là màu đen, odata là màu trắng, nila là màu xanh, ratta là màu đỏ, mahanta là to lớn, kuda là nhỏ, uccha là cao và nicha là thấp. Thì mình thấy rất là rõ những cái từ này đã nhìn vào mình biết ngay bản chất nó là tính từ rồi, cho nên gọi là tính từ thuần túy. Bây giờ đó tính từ chuyển hóa là gì? Là những cái từ này vốn nó không phải là tính từ. À, nhưng mà khi nó đứng phụ nghĩa cho danh từ thì nó trở thành tính từ. Ví dụ như ở đây mình có chữ so puriso. Cái chữ so này đó đúng ra khi nó đứng một mình á, thì nó là đại từ. À, nhưng mà khi mà nó đứng trước cái danh từ puriso thì nó trở thành tính từ bổ nghĩa chữ puriso. À, nếu như chữ số này mà nó đại từ đứng một mình có nghĩa là ông ấy, ha, ông ấy. Nhưng mà nó đi với chữ so puriso thì nó trở thành là người đàn ông ấy, nó trở thành tính từ thôi. Rồi hoặc là ayang kanya, chữ kanya là cô gái, ayang nguyên một mình nó là đại từ nhưng mà khi mà độ cộng nó đứng trước một danh từ nên trở thành tính từ. Ayang kanya là cô gái này. Mình có chữ balava hati. À, chữ bala là sức mạnh, balava là người có sức mạnh. Nếu như một mình nó đó thì nó là danh từ. Nhưng mà khi mà nó đi trước cái chữ hati là con voi, thì một danh từ mà đi trước một danh từ khác thì nó lại trở thành tính từ để bổ nghĩa cái danh từ đó. Cho nên cái chữ balava nó trở thành là tính từ, có nghĩa là mạnh khỏe, lực lượng. Thì balava hati là con voi lực lượng. Thì đó là mình chia cái tính từ theo hai loại, đó là tính từ thuần túy và tính từ chuyển hóa, đó là theo hình thức của nó. Còn bây giờ mà theo ý nghĩa đó thì nó có tới 6 loại. Ý nghĩa là sao? Tức là cái tính từ đó mình thấy này, theo ý nghĩa có chia ra là 6 loại. Thì ví dụ như là tính từ miêu tả, rồi tính từ riêng, rồi tính từ sở thuộc, tính từ số mục, tính từ chỉ thị và tính từ nghi vấn. Thì đó gọi là chia loại tính từ mà theo ý nghĩa. Thì mình sẽ đi từng phần một trong 6 cái loại này. Thứ nhất á, là tính từ miêu tả. Thì mình nghe là mình thấy dễ hiểu rồi ha. Tính từ miêu tả tức là từ để mà miêu tả cái tính chất, cái thể chất hay là cái phẩm chất của cái sự vật mà nó bổ nghĩa. À, ví dụ calo, caco. À, cái chữ ca một mình á, là con quạ. Mà bây giờ nó chia thành chủ cách, nó đổi thành là caco. Bây giờ cái chữ ca la này á, ca lô này nguyên của nó màu đen là chữ ca la thôi, à, chữ a ngắn về sau. Nhưng mà khi cái chữ màu đen này nó lại bổ nghĩa cho chữ con quạ, mà con quạ là chia chủ cách số ít, cho nên cái chữ ca la nó cũng chia chủ cách số ít, nó trở thành là ca lô ca cô là con quạ đen. Ở đây mình có cái chữ câu từ chữ ví dụ thứ hai là ucho pito. Chữ pito là cái ghế. À, ucha một mình á, tính từ nó ucha là cao. Bây giờ nó đi theo cái chủ từ là pito thì nó cũng đổi thành là ucho. Ucho pito là cái ghế cao. Rồi mình có mahantang nagarang. Nagaram là thành phố, chia cách hai thì chữ Mahanta cũng chia cách hai là Mahantan, có nghĩa là thành phố lớn. Loại thứ hai đó gọi là tính tư riêng, đó là tên của một nhân vật, một địa phương, vân vân, đi kèm theo một danh từ. Nghe thì khó hiểu nhưng mà quý vị chỉ cần nhìn, như có những cái mà chỉ cần có cái ví dụ của mình sẽ hiểu rất là dễ. Gotama Buddho, cái chữ Buddho một mình đó là đã danh, là danh từ. Buddho là Đức Phật. Mà nhiều vị Phật lắm, bây giờ mình biết vị Phật nào. Bây giờ chỉ rõ hơn, Gotama Buddho là Đức Phật Gotama. Rồi mình có ví dụ là Sariputta Ayasma. Ayasma là tôn giả, và Sariputta là tên của ngài. Sariputta hay mà phiên âm gọi là ngài Xá Lợi Phất. Như vậy Sariputta Ayasma là tôn giả Xá Lợi Phất, là tôn giả Sariputta. Rồi mình có Tissô Bhikkhu. Tissô là tên của ngài này là Tissa, nhưng mà vì chia theo chủ cách, ngay cả cái tên riêng, quý vị thấy này, cái tên riêng mà cũng chia cách nữa. Cái tên của ông này á, nguyên của nó, vị sư này là tên là Tích Xạ thôi, nhưng mà cái tên vị này mà khi mà chia cái chủ, chia là chủ cách á, thì cũng, cái tên cũng đổi luôn, thành ra chữ Tích Xạ đổi thành Tích Xô. Chữ Bhikkhu thì chủ từ số ít thì nó vẫn là Bhikkhu, thành ra là Tích Xô Bhikkhu là tỳ kheo Tích Xạ. Ở đây á, mình nhớ là nó khác với tiếng Việt mình. Tiếng Việt mình á, thì mình nói là tỳ kheo trước rồi cái tên cái vị đó sau. Giống như mình nói là Tổng thống Obama rồi Đức Phật Gotama ha. Thì như vậy là cái danh từ trước rồi mà cái danh từ riêng sau. Nhưng mà tiếng Pali thì ngược lại, cái tên riêng trước rồi mà tới danh từ sau. Cho nên mình thấy ở đây là Tissô Bhikkhu. Rồi mình gọi là Niranjara Nadi. Nadi là sông, và Niranjara là tên của con sông đó. Con sông này được dịch ra là sông Ni Liên Thuyền đó, là cái con sông mà khi mà Bồ Tát mà khi mà ngài quyết định mà ngài dùng cơm trở lại do nàng Suchata cúng dường đó, rồi ngài mới vượt qua cái sông Niranjara này để ngài tới ở Uruvela và ngài ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề. Thì đây là tên con sông Niranjara, là sông Ni Liên Thuyền. Mà nếu như bây giờ ai mà qua Bồ Đề Đầu Trang đó thì mình vẫn còn thấy cái dòng sông này. Mà nếu như cái mùa hè đó thì Đức Phật đã từng là mình xách dép mình đi lội bộ qua cái dòng sông này luôn. Mình lội từ bờ bên này qua bờ bên kia, cái chỗ mà cao nhất là cũng chưa tới đầu gối, nước rất là cạn. Rồi mình có Savatthi Nagaram. Savatthi là tên của thành phố, Nagaram là thành phố, và Savatthi là chữ thành phố. Savatthi này phiên âm là thành phố xã vệ ha. Thành phố xã vệ, cái chữ Savatthi này nó có nghĩa là gì này? Sava cộng với Atthi. Sava là tất cả, nó đi ra từ chữ Sabba là tất cả, và Atthi là có. Cái tên của thành phố này đó, trong chủ giải giải thích cũng rất là hay. Khi mà cả cái đoàn thương buôn đó, người ta ngày xưa người ta đi buôn bán đó, người ta đi từ thành phố này qua thành phố kia, và mỗi cái thành phố thì có một cái loại hàng hóa đặc sản khác nhau. Ví dụ như là Varanasi thì nổi tiếng là có lùa Kasi. Rồi ấy, những cái vùng khác á, thì nổi tiếng là có hương liệu. Vùng khác á, thì nó có nổi tiếng là về các loại vải vóc hoặc là các loại lương thực chẳng hạn. Thì khi mà các cái đoàn thương buôn mà họ gặp nhau đó thì họ hỏi là ở chỗ ăn có cái gì? Ở chỗ ăn thì những người mà từ cái thành Savatthi này đó, khi mà hỏi ở chỗ ăn có gì thì họ trả lời là Sabbathi, Savatthi, có nghĩa là cái gì cũng có. Cái gì cũng có, và vì rằng vì cái thành phố nó rất là giàu có, nó có rất là có nhiều tiềm năng về kinh tế. Và cho nên á là mới đổi thành là hai cái chữ Sabbathi và đổi nổi là thành là Savatthi, là thành xã vệ ha. Đó là ý nghĩa của cái tên thành Savatthi. Và thành Savatthi này nổi tiếng với cái tình xã kỳ viên Jetavana, do ông cấp cô độc tức là Anathapindika cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng. Ở đây đó, có người hỏi là vì sao tên của hai vị tỳ kheo đó thì mình chia thành đuôi ô, còn các tên khác thì mình giữ nguyên. Thật ra đó là cái chỗ này đâu có giữ nguyên đâu, cái Niranjara này là cũng chia cách rồi rồi chứ. Niranjara thì khi mà nó chia cách nó vẫn là chủ cách nó vẫn là Niranjara. Sabbath thì chia ra cách nó vẫn là Sabbath thì chỉ riêng cái chữ Gotama Buddha đó thì chữ Gotama Buddho này đó khi mà mình muốn không có chia cách đó, thì đúng ra là mình có gạch mình viết liền nhau à. Khi nào đó quý vị có một để ý á, hai cái danh từ mà mình viết mà một để một cái từ mình không chia, nếu như hai chữ mà rời nhau ra thì mình phải chia cả hai chữ theo một cách. Còn nếu như mà quý vị viết nó liền nhau thôi thì quý vị chỉ cần chia chữ thứ hai. Đó, đúng ra cái việc như vậy này, Gotama Buddho thì cái chữ Gotama viết liền vô phía trước luôn, cho nên nó không cần phải chia nữa, nó là một nửa thôi thì nó đâu có chia, khi nào nó một mình nó mới chia. À. À, còn mấy cái chữ kia Niranjara là có chia hết rồi đó, Sabbathi cũng có chia rồi đó. À. Thì đó là tính từ riêng. Với cơ số 3 đó gọi là tính từ sở thuộc, là từ đi theo một danh từ để chỉ quyền sở hữu hay là tình trạng của cái danh từ đó. Ở đây mình có cái ví dụ là Silava Bhikkhu. Mình có cái chữ Sila là giới ha, mà Silava là có giới, và chữ Bhikkhu là vị tỳ kheo. Như vậy Silava Bhikkhu là vị tỳ kheo có giới, nó chỉ cho tình trạng của một vị tỳ kheo này. Rồi có Thana Vanto Purisa. Thana là tài sản, Thana Vanto là có tài sản, mà đây là chia theo số nhiều thì trở thành Vanto, mà số ít là Va. Hôm qua là mình có học rồi đó. Thành ra chữ Purisa là số nhiều, cho nên chữ Thana Va đó nó đổi thành là Thana Vanto, người đàn ông, những người đàn ông giàu có hay là có tài sản ha. Rồi Thammikang, cam măng. Chữ cam măng á là nghiệp, việc làm. Chữ Thammikang nó đi ra từ từ Thamma là pháp, và Thammikang, Thammika thêm cái chữ ika phía sau á, nó trở thành tính từ à, có nghĩa là hợp pháp. Và vì nó đi chung là bộ nghĩa chữ cam măng, mà cam măng là cách hai à, xin lỗi, cách một của trung của giọng giọng giọng trung của giọng trung tính, cho nên là đổi thành là cam măng, thì cái này là cũng đổi thành là Thammikang. Thammikang cam măng là việc làm hợp pháp. Thì đó là tính từ sở thuộc. Thứ tư đó là có tính từ số mục à, là những cái tính từ thuộc về số đếm. Số đếm tức là bao nhiêu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đó ha. Và số thứ tư là chỉ cho nhất, nhì, ba, tứ đó ha, dùng để chỉ lượng số hay là chỉ thứ bậc của sự vật mà danh từ nói đến. Mình thấy có ví dụ là Đế Purisa. D là 2, Purisa là người đàn ông, chia có cái số nhiều này ha. Thành ra là D Purisa là hai người đàn ông. Dasa Geha. Geha, một cái chữ Geha, chữ cái nhà đó, nguyên của nó là Geha, nhưng khi mà kia có số nhiều rồi thành là Geha. À, Dasa là 10, cho nên Dasa Geha là 10 căn nhà. Patamo, Patako. Chữ Patako là cuốn sách. Patama là đầu tiên. Và bây giờ đó cái này chủ cách số ít, cho nên Pathamo cũng là chủ cách số ít ha. Nếu như là số nhiều, bên này là Pathaka thì chỉ Pathama, Pathamo cũng đổi thành là Pathama ha. Thì đó là cuốn sách đầu tiên. Panchamo Divaso. Divaso là ngày. Panchama là thứ năm. À, và nó chia theo cách một số ít cho nên là đổi thành là Panchamo. Divaso là ngày thứ năm. Tiếp theo mình có tính từ chỉ thị, là đại danh từ chỉ thị mà đi theo một danh từ và nó trở thành tính từ chỉ thị, là này về kia đó ha. Thôi nãy có một ví dụ từ đầu bài đó, Ajahn Kumaro. Chữ Ajahn đi một mình cho nó là đại từ là cũng đủ rồi à. Mình nói là tôi thích cái này à, thì chỉ cần là chỉ cái này là nó là đã đủ, chứ không cần phải thêm cái gì nữa hết đó. Một mình chữ ái văn đó, một mình nó cũng đủ, thì gọi là đại từ chỉ thị. Nhưng mà khi nó đi trước danh từ thì nó lại trở thành tính từ chỉ thị. Ajahn Kumaro, Kumaro là đứa bé, Ajahn là này, cho nên Ajahn Kumaro là đứa bé này. So Puriso à. So một mình thì nó là đại từ anh ta, nhưng mà khi nó đi về chữ Puriso thì nó trở thành tính từ. So Puriso là người đàn ông đó. E tăng sa sa năng. Sa sa na là giáo lý à. Và chữ e tăng nói ra từ chữ e ta là đó, nhưng e tăng sa sa năng là giáo lý đó. Cho nên quý vị thấy cái từ Phật giáo, cái từ Phật giáo thì hay rồi là gì, có cái trang mà của chủ binh đó, cái trang đó tên là gì, Buddha Sasana. Đó, Buddha Sasana. Thì như vậy mình thấy mình có cái chữ Buddha là Phật, và Sasana, Sasana là giáo lý. Như vậy Buddha Sasana là giáo lý của Phật, tức là Phật Pháp. Cũng có khi dịch là Phật giáo. Cả hai cái này đều có thể dùng được. Cho nên cái trang của chủ binh Ấn Sơn có cái tên là trang Buddha Sasana, là Phật giáo. Chẳng hạn là khi mà mình có cái câu hồi hướng mỗi ngày tụng kinh bằng tiếng Pali đó, mà khi mà hồi hướng cho chư thiên đó, thì có cái câu là Akasatha Chapamatha Devanaga Mahitika Punyangno Anumodantu Chirang Rakkantu Sasanang. Có cái câu này, Chirang Rakkantu Sasanang. Ở đây này là có cái chữ Sasana là gì? Chi răng là lâu dài, Rakkhantu là hãy bảo vệ. Đằng trước đó có cái chữ Deva là chữ thiên đó, và Sasana là giáo pháp. Thì khi mà mình hồi hướng cái chữ thiên xong rồi đó, thì mình mong rằng á, chữ thiên nhận cái phước đó xong rồi thì hãy hộ trì cho giáo pháp được lâu dài. Đó, cho nên có chi răng Rakkhantu Sasana. Thì cái chữ sa sa năng này quý vị sẽ gặp rất là thường ha. Sa sa năng là giáo pháp, chỉ răng là lâu dài, rakhati là bảo vệ, mà chia ra rakhatu là hãy bảo vệ mà số nhiều, chư thiên hãy bảo vệ cho giáo pháp được lâu dài. Đó là ý nghĩa của câu đó. Rồi như vậy đó là tỉnh tư chỉ thị, có nghĩa là một cái đài tư chỉ thị, mà khi mà đi trước một danh tư thì nó trở thành là tỉnh tư chỉ thị. Tiếp theo số 6 là mình có tỉnh tư nghi vấn, là cái loại tỉnh từ mà là nó chỉ cho sự nghi vấn, để câu để danh để hỏi đó, tỉnh từ để hỏi. Ví dụ như mình có là ca tăng kusalang thamang, ca tăng là như thế nào, là sao, kusalang thamang, thamma là pháp, và khi mà chia thành thamang á thì nó là trở thành chữ thamma, là nó là nam tính hay là trung tính. Thì ở đây chữ Dhamma nó có hai luôn, nó vừa có thể là nam tính vừa có thể là trung tính. Và khi mà trong trường hợp mà trung tính thì chữ Dhamma này nó là chủ cách. Dhamma là giáo, là pháp, Kusala là thiền, mà khi Kusala nó bổ nghĩa chứ Dhamma thì nó đi theo cái cách của Dhamma, cho nên nó đổi thành là Kusalang. Cái chữ Kata nguyên của nó là chữ Kata là như thế nào, thì bây giờ nó chia sách cũng đi theo cái tham măng luôn, nó trở thành là cả tăng. Cả tăng của sa lăng tham măng, pháp thiền là sao? Tức là đây là một cái cách đặt câu hỏi ở trong tàng A Tỳ Đàm đó. Khi mà quý vị mà vô học đó, hay gặp những cái câu hỏi như vậy, thường là có một câu hỏi và sau đó có câu trả lời. Pháp thiền là sao? Thì định nghĩa pháp thiền là cái pháp mà nó là lời lời mình, lời người. Thì ví dụ như vậy đó, thì đây là cái câu hỏi để đưa ra, sau đó đưa ra cái câu trả lời. Rồi khi một đài danh từ nghi vấn mà đi theo một danh từ thì nó cũng trở thành là tỉnh từ nghi vấn. Ví dụ như là chữ cô, chữ cô mà đi một mình là đã đủ rồi. Ai? Cô là ai? Ví dụ như là ai đến? Cô Gacchati, Gacchati là đến, đi. Thì cô Gacchati là ai đi? Nhưng mà khi một mình nó là cô, là nó đài từ nó cũng đủ rồi. Nhưng mà khi nó đi cô Puriso, nó đi trước cái danh từ thì nó bộ nghĩa nó trở thành tỉnh từ nghi vấn. Như vậy là cô, người đàn ông nào, cô Puriso. Rồi mình có cô Eso, Eso là người đó, cô là ai, cô Eso là ai đó. Thì đó là sáu loài tỉnh từ mà theo ý nghĩa. Bây giờ cái phần B là cách sử dụng tỉnh từ. Trong tiếng Pali, tỉnh từ được sử dụng như là phương thức của danh từ. Tỉnh từ Pali không phải là thành phần bất biến. Câu này có nghĩa rằng đó, trong tiếng Anh á, mình thấy trong tiếng Anh á, là cái tỉnh từ nó không có thay đổi, đúng không? Mình nói là cuốn sách màu xanh. À, thì cái chữ màu xanh nó xuất hiện trong từ điển sao thì nó cứ xuất hiện tất cả chỗ nào nó cũng như vậy cả. À, green thì mình dùng green book, green house, à, thì cái gì nó cũng green hết á, một cái tính từ nó không thay đổi. Cái tính từ tiếng Anh nó không thay đổi, nhưng mà tính từ tiếng Pali đó thì nó là không phải là từ bất biến mà nó là thay đổi, và nó cũng biến hóa, biến cách, và nó biến cách y như cái danh từ. À, phần lớn tính từ có in tức uyển chuyển theo ba tính, có nghĩa là nó sẽ được sử dụng tùy thuộc vào danh từ mà chúng đi theo. Ví dụ như nó bổ nghĩa cho danh từ nam tính thì nó trở thành nam tính, nó bổ nghĩa cho danh từ nữ tính thì nó chia theo nữ tính, và nó bổ nghĩa cho danh từ trung tính thì nó được chia theo trung tính. À, cho nên cái tính từ này nó uyển chuyển lắm, nó uyển chuyển theo cả ba tính luôn. Riêng về tính từ số đếm thì có một số là mang hình thức nữ tính hoặc là trung tính, còn một số đó thì có hình thức là ở cả ba tính. À, một số tức là có một số chẳng hạn ấy, là số số ba đó, có một số chẳng hạn là thì nó một bản thân nó đó là nam tính hay nữ tính, dù nó có đi với cái danh từ đằng sau nam tính hay nữ tính nó không quan tâm, bản thân nó có cái giọng riêng của nó rồi. À, thì đó, còn có một số từ, một từ số đếm á, thì nó không có cái tính riêng của nó mà nó lại uyển chuyển theo cái danh từ mà nó bổ nghĩa. À, riêng về tính từ số đếm có một số mang hình thức nữ tính hoặc trung tính, còn một số đó thì có hình thức ở cả ba tính. Những tính từ số thứ tự cũng có hình thức thuần nữ tính. À, tính từ số thứ tự là ví dụ như đầu tiên, thứ hai, thứ ba đó ha, thì có những một số cái số thứ tự đó nó mang hình thức nữ tính luôn, nó không cần phải thay đổi theo cái cách của cái danh từ mà nó bổ nghĩa gì cả, bản thân nó đã có cái tính riêng của nó. Thì ở đây nói tiếp là tất cả tính từ Pali đều được sử dụng biến hóa theo tám cách giống như là của danh từ vậy đó. Lại nữa, tính từ Pali đó cũng được chia theo hai số, tức là số ít và số nhiều như là ở danh từ. Và tính từ Pali khi phụ thuộc vào danh từ thì nhất thiết là phải đồng cách với danh từ ấy, có nghĩa là nó bổ nghĩa cho danh từ nào thì nó phải đồng cái cách với danh từ đó. Danh từ chủ cách thì nó chủ cách, danh từ đổi cách thì nó đổi cách, vậy đó. Phần lớn tính từ Pali còn phải đồng tính và đồng số với danh từ nữa. À, là sao? Đồng cách là mình thấy hiểu rồi nè, chủ cách thì nó chủ cách, tấn cách đổi cách nó đang đổi cách rồi. Bây giờ đồng tính có nghĩa là đó, nếu như mà danh từ đó trung tính thì tính từ nó chia theo trung tính, danh từ đó là nữ tính thì tính từ nó chia theo nữ tính, mà danh từ đó nam tính nó chia theo nam tính. Ví dụ như mình thấy chữ mahanta, mahanta là lớn, à, thì bản thân nó đó là nó chứ nó có thể theo cách nào cũng được. Nếu như chữ mahanta mà đi theo với người với thì danh từ nam tính, ví dụ như là mình thấy là cái nhà đi, cái nhà là chữ gh, à, thì bây giờ cái nhà lớn thì mahanto gheho, rồi bây giờ chiếc tàu là nava là chiếc tàu là giống nữ tính, à, nava là chiếc tàu, bây giờ chiếc tàu lớn thì nó trở thành là mahanta deva, hồi nãy là mahanto, bây giờ là mahanta. Tố là nam tính, bây giờ ta là nữ tính. Rồi có khi nó đi bổ nghĩa danh từ trung tính thì nó vẫn đi theo trung tính. Thì chữ phá lá là trái cây, kết quả má thì chủ tính, chủ tư nó đã thành phá lăng, thì cái tính tư nó cũng thành là mã hành tăng phá lăng. Như vậy từ chữ mã hành ta mà nó cũng biến đổi theo nam tính cũng có, nữ tính cũng có, trung tính cũng có. Rồi nó còn phải đồng số với danh từ nữa, tức là danh từ mà số ít thì nó số ít, danh từ số nhiều thì nó phải chia theo số nhiều. Chỉ trừ một số tính từ số đếm á, thì nó không cần sự đồng nhất về tính và số với danh từ mà nó phụ thuộc, là bản thân nó là nó có cái tính riêng, cho nên nó không phụ thuộc vào cái danh từ kia. Bây giờ mình có cái phần B1 là cấu loại, cấu tạo loại tính từ đơn giản. Những tính từ mà có cấu tạo đơn giản là những cái tính từ thuộc loại miêu tả thuần túy, hay là những tính từ thuộc loại chuyển hóa như là hiện tại phân từ, quá khứ phân từ, khả năng phân từ, vân vân. chúng đều có cách thức sử dụng thống nhất như nhau và gọi là những tính từ có cấu tạo đơn giản. Thì có nghĩa rằng á, cái loại mà tính từ cấu tạo đơn giản này đó, thì nó vừa là tính từ thuần túy cũng được và tính từ chuyển hóa cũng được. Có cái cách chuyển hóa đơn giản ha. Ví dụ như mình thấy ở đây họ cho một số tính từ gọi là từ miêu tả thuần túy, cái bản chất nó chất nó là vốn là tính từ chứ mình không cần biến đổi gì nữa cả. Ví dụ như chữ up hoặc là apaka là em kém hay là ít, pandita là thông minh ha. Cái chữ pandita mà danh từ đó là bậc trí, mà bây giờ tính từ nó trở thành là thông minh. Ama amaka là còn sống, uccha là cao, bahu hoặc là bahuka là nhiều, uttana uttanaka là càng cực hay là nông cạn, bala là ngu dốt. Hồi nãy đó quý vị thấy là mình có hôm qua mình học có cái chữ bala, chữ bala mà không có cái gạch ngang, chữ ba mà không có gạch ngang phía trên đó, hai chữ đều là ngắn luôn. Bala là sức mạnh ha. Nhưng mà đây là bala, chữ ba này dài đó thì nó là chữ nghĩa là ngu dốt. Cho nên mình đọc mà mình không đọc không rõ, mình nói là ba lạ thì người ta không biết là ngắn hay dài, mà phải đọc là ba lạ. À, ba cái khi nào cái chữ mà có gạch ngang trên đầu á, mình đọc còn dài hơn. Ba ba lạ là ngu dốt rồi dài. Machima ở giữa, quý vị thấy cái chữ machima này nó rất là quen, là bởi vì á, ở giữa hay là trung đó thì mình có trung bộ kinh là gì, Machima Nikaya. À, Machima Nikaya, Nikaya là tiếng Anh là collection đó, à, tức là một bộ là tập hợp của nhiều bài kinh, và chữ Machima là trung bình. Như vậy Machima Nikaya mình dịch là trung bộ kinh, mà trung bình là đây trung bình là gì? Là những cái bài kinh mà trong bộ kinh này nó có cái chiều dài trung bình, nó không quá ngắn, không quá dài. Nếu như mà một bài kinh nào mà quá dài á, thì nó có khi có cái bài kinh nó dài từ 60 mấy trang, 100 trang. Như là bài kinh dài nhất á, một trong những bài kinh dài nhất á, là kinh Đại Bạc Niết Bàn, Mahaparinibbana Sutta. Cái bài kinh này kể rất nhiều cái sự kiện những ngày Đức Phật mà cuối đời của ngài đó, khi mà ngài đau bị bệnh kiệt đó, rồi ngài bắt đầu đi bộ từ Vesali, rồi ngài đi qua làng Pava, rồi ngài đi về Kushinaga. À, thì những cái bài kinh như vậy nó rất là dài, kể nhiều rất là nhiều sự kiện. Thì những bài kinh đó được chia vào cái kinh là Dikha Nikaya. Dikha là dài, Nikaya là bộ kinh đó. Thành ra là Dikha là dài, Dikha Nikaya là những bài kinh dài. Thành ra từ cái chữ Machima là ở giữa, là trung bình. Thật ra phải có thêm cái chữ trung bình nữa. Rồi mình có là Mahalaka là già lão, Khara là thô cứng, Mudu hoặc là Muduka là mềm, nhu nhuyễn, Khudda hoặc là Khuddaka là nhỏ. À, mình có cái chữ Khuddaka đó ha. Thành ra Khuddaka Nikaya. À, chữ Khuddaka là nhỏ nè ha. Thì bây giờ hôm trước mình học đó, trong cái hôm trước mình giới thiệu cho quý vị cái cách vô tâm tàng đó, thì Khuddaka Nikaya là tiểu bộ kinh, là gồm những cái bộ kinh nhỏ nhỏ, giống như là kinh Phật cũ. Kinh Phật cũ thì một cuốn kinh rất là nhỏ, rồi là kinh tiểu tùng hoặc là kinh kinh tập, đó là những cái bộ kinh nhỏ. Nên là Khuddaka Nikaya là tiểu bộ kinh, nên ra thì chữ Khuddaka là nhỏ. Rồi mình có Gambhira là sâu, sâu thấp, sâu thẳm hay là sâu sắc. Rasa là ngắn, Dahara là non trẻ, Surupa đẹp, sắc tốt. Ở đây mình có cái chữ Rupa là sắc, Su là tốt, là đẹp ha. Cho nên Surupa là sắc tốt hay là sắc đẹp. Dikha là dài đó. Cho nên Dikha Nikaya là những tập tuyển tập những cái bài kinh dài, gọi là trường bộ kinh. Dubbala là yếu hay là gàn dở, Nila là màu xanh, Pita là màu vàng, Ratta là màu đỏ, Seta là màu trắng và Kala là màu đen. Thì đây là những tịnh từ miêu tả thuần túy, bản chất nó là tịnh từ rồi, không cần thay đổi gì cả. Bây giờ là phần số 2 nhỏ đó là một số tịnh từ chuyển hóa như hiện tại phân từ, quá khứ phân từ và khả năng phân từ. Thứ vậy đó, những cái tịnh từ này đầu tiên nó không phải là tịnh từ gốc, tịnh từ thuần túy, mà nó có gốc từ một cái danh từ hoặc là một động từ nào đó. Rồi có một cái sự biến đổi cộng thêm với một cái vị ngữ. Thì khi mà cộng thêm cái những cái vị ngữ nào đó đó, chẳng hạn như là trường hợp hiện tại phân từ. Hiện tại phân từ á, ở trong tiếng Anh á, thì mình thấy là gì? Hiện tại phân từ là động từ thêm in, phải không? Ví dụ như là walking là đang đi, walking là đang đi bộ đó ha, doing là đang làm. Khi mà nó diễn tả hai cái động từ mà nó song song, người ta hay dùng cái hiện tại phân từ này. Anh ta vừa đi vừa hát, chẳng hạn vậy. Thì hiện tại phân từ đó, thì trong tiếng Pali này, thì nó có hai dạng, tức là gốc từ động từ, rồi mình cộng thêm một chữ anh ta, hoặc là cộng thêm một chữ mana. Thì từ động từ mà sau khi cộng thêm được cái đuôi anh ta, hoặc là sau cuối nó trở thành giống như là gacchati ha. Thì bây giờ cộng thêm chân ta trở thành là gacchanta, là đang đi. Hoặc á, mà lại đổi còn cái đuôi khác nữa là gacchamana, cũng là đang đi. Cái chữ anh ta và chữ mana này đó là hai cái cách dùng, một trong hai đều được để biến một động từ trở thành hiện tại phân từ. Hiện tại phân từ với dạng tận cùng mana thì có độ cấu tạo đơn giản như là các tịnh từ thông thường. Còn cái dạng anh ta thì sẽ có cái cách thức cấu tạo riêng. Ở đây ta nói đến cái cách thức cấu tạo tịnh từ đơn giản. Ví dụ dạng hiện tại phân từ với tận cùng là mana, thì mình thấy này, olokaya mana, nó có cái động từ olokati. Olokati là nhìn, hoặc là olokayati là đang, là nhìn. Thì bây giờ olokaya mana thêm chữ mana phía sau có nghĩa là đang, hiện tại phân từ có nghĩa là đang làm gì mà, nên olokaya mana là đang nhìn. Động từ karati là làm, thì là karaya mana là đang làm. Gacchati là đi, thì gacchya mana là đang đến, đang đi. Gayati là hát, gaya mana là đang hát. Gaya mana là đang ngửi. Chara mana là đang đi bộ. Hasa mana là đang cười. Paccha mana là đang nấu. Passa mana là đang thấy. Chữ passa mana này á, nó đi ra từ động từ passati. Cái này vì cái động từ này đó, muốn cho quý vị quen, là có một số danh từ mà quý vị sẽ gặp. Chữ passati là thấy, động từ là thấy nè. Bây giờ đó, qua cái danh từ là passana. Passana là sự thấy, danh từ, từ động từ là passati đổi thành passana là thấy. Bây giờ nó cộng thêm cái tiếp vị, tiếp đầu ngữ vi nữa, vipassana. Thì chữ vi này đó, một cái tiếp vị ngữ cộng, tiếp đầu ngữ cộng vào. Vi có nghĩa là rõ ràng, là từ nhiều góc cạnh khác nhau. Cho nên chữ passana là thấy, mà vi là rõ ràng, cho nên thấy rõ, quan sát rõ, cho nên gọi mình người ta hay dịch là gì, minh sát, thiền minh sát. Như vậy minh sát là gì, là thấy rõ thôi. Như vậy thiền minh sát là thấy, là người hành thiền là gì, thấy rõ tất cả những gì đang xảy ra trong thân và trong tâm mình, thân thọ tâm pháp gì thì mình thấy rất là rõ ha. Thì cái chữ minh sát nó đi ra cái từ chữ passati đó, passati được ra thành passana, rồi cộng thêm chữ vi được thành là vipassana. Thì bây giờ trở lưu lại ở đây mình có chữ passamana là đang thấy ha. Rồi mình có là pivamana, piva là uống, thì pivamana là đang uống. Puncha, puncha là ăn, thì là puncha mana là đang ăn. Sara, Saraya mana là đang nhắc đến. Chodaya mana là đang đòi hỏi. Tittha mana là đang đứng. Các hiện tại phân từ trở thành tịnh từ khi chúng phụ hòa cho một danh từ. Thì bên cạnh cái ví dụ này, Gacchamano puriso hupiyang pati. chữ Puriso là chủ từ ha, Puriso là người đàn ông, Gacchamano là đang đi, như vậy cái chữ người đàn ông đang đi ha, như vậy chữ đang đi là bộ nghĩa chữ người đàn ông. Người đàn ông đang đi, động từ là pati, pati là té. Phu pi yang, phu chữ phu pa là đất, bây giờ phu pi yang là trên đất, té trên đất tức là phải té xuống đất ha, như vậy người đàn ông đang đi té xuống đất. Bây giờ mình như vậy, thứ nhất là hiện tại phân từ là nó từ động từ cộng thêm với chữ mana nó trở thành tính từ, nó trở thành hiện tại phân từ và nó trở thành tính từ bổ nghĩa cho danh từ, nó thường là đi trước danh từ ha. Bây giờ một cái loại thứ hai đó cũng có gốc từ danh từ, nhưng mà xin lỗi, có gốc từ động từ à, nhưng mà nó lấy cái dạng là quá khứ phân từ của động từ đó và nó trở thành tính từ. Ví dụ như mình thấy có động từ karoti là làm, bây giờ kata là đã làm, chín đã ti là cắt, thì bây giờ chín là đã cắt đứt, jita là đã thắng, thita là đã đứng, datta là đã cắn, danta là đã điều phục, dinna là đã cho, dinna là đã cho. Cho nên quý vị có nhớ cái giới thứ ba là cái giới gì? Giới thứ hai, xin lỗi, giới thứ hai đó, thứ nhất giới, năm giới của người Phật tử đó, là giới thứ nhất là không sát sanh, giới thứ hai là không trộm cắp. Thì không trộm cắp là có cái chữ gì? Adinna dana. Thì cái chữ adinna là gì? Chữ dinna là đã cho, mà a là không, tôi cũng biết adinna là không cho và dana là lấy, cho nên adinna dana là lấy của không cho. Thành ra đó, không trộm cắp đó, không có phải có nghĩa rằng là mình phải đi tới nhà người ta, mình phải mở cửa, mình đập cửa bảo người ta mình lấy, mình gọi là trộm cắp. Mà bây giờ có cái đồ người ta rớt dưới đất á, mà mình lượm cũng không được, là vì sao? Mặc dù đồ của người ta rớt dưới đất mà mình biết rằng đồ đó là có chủ, chứ không phải cái từ đó mà từ đâu mà nó từ trên trời nó rơi xuống, mà chắc chắn là từ túi của một người nào rơi xuống, người nào họ vô ý họ để quên chẳng hạn. Thì một cái đồ vật mà họ đánh rơi, họ để rớt như vậy, mà mình nói mình lượm, mình đâu tôi phải ăn cắp đâu, tôi lượm, không đúng. Bởi vì cái chữ adinna dana này đó được dịch là gì? Lấy của không cho. Mà của không cho là của đó là gì? Của là có người sở hữu à, và người đó đó là họ không có cho mình, mà mình lại có tác ý lấy, mình lấy đi, thì như vậy là mình phạm giới. Chứ không cần là mình nói là tôi là phải đi vô nhà người ta, tôi đập cửa, tôi làm nghe, tôi lấy mà gọi là trộm cắp nghe. Được lượm đô của rơi cũng đúng hết ạ. Không, dịch là đúng không? Quý vị thấy dịch là chính xác chưa? Cho nên phải dịch là lấy của không cho, chứ không phải dịch là trộm cắp. Dịch trộm cắp là nó hơi là làm người ta hiểu nó lỏng lẻo quá. Đúng ra phải dịch là lấy của không cho, không lấy của không cho. Không? Rồi, từ chữ dinna để giải thích thêm cái giới đó. Bây giờ qua tiếp là desita là đã thuyết. Nó đi ra từ cái động từ là deseti ha, deseti là thuyết, thì desita là đã thuyết. Nisina là đã ngồi. Hata là đã giết. Pakka hoặc là pachita là đã nấu chín. Pakkanta là đã tiến đến. Pita là đã uống. Pakga là đã phân tán. Bhutta là đã ăn. Yata là đã đi. Runha là đã leo. Latta là đã nhận được. Vasita là đã sống. Sutta là đã ngủ. Và Hatta là đã cười. Thì như vậy đó, là đây là những cái dạng quá khứ phân từ, và khi nó đi chung với một danh từ thì nó trở thành tính từ. Ví dụ này, Kumaro Ahina Datto Mari. Kumaro là cậu bé, Mari là đã chết, Datto là bị cắn, Ahina là bởi con rắn. Chữ Ahi là con rắn, mà Ahina là bởi con rắn. Như vậy là đứa bé bị con rắn cắn đã chết. Đó là loại thứ hai gọi là quá khứ phân từ. Bây giờ loại thứ ba gọi là khả năng phân từ. Khả năng phân tử có nghĩa là đáng, đáng ha, đáng làm hoặc là nên làm đó, đáng hoặc nên. Bây giờ mình thấy cái kattabba hoặc là kattabba là đáng phải làm. Pachittabba là đáng nấu. Khadaniya là đáng ăn. Đáng ăn đó nó cũng có nghĩa là ngon ha. Gantabba là đáng đi. Gahaniya là đáng được lấy. Chinditabba là đáng phải cắt. Dattabba là đáng phải thấy. Dassaniya là nên được thấy. Databba là đáng cho. Netabba là đáng dẫn dắt. Paniya là đáng uống. Punjitabba là đáng ăn. Bhojaniya là đáng ăn luôn. Ramaniya là đáng thích. Lattabba là đáng được. Vattabba là đáng nói. Savaniya là đáng nghe. Sotabba cũng là đáng nghe. Và Hasitabba là đáng cười. Bây giờ các khả năng phân từ được dùng như là tính từ khi chúng đứng đứng trước một danh từ. Ví dụ số kích trăng cắt tập bằng adiswa saji. Số là nó, saji là ngủ, adiswa adiswa là đã thấy, mà a không người xếp về được a là không, như vậy adiswa là thấy mà adiswa là đã không thấy. Chữ adiswa này nó là một cái dạng là quá khứ phân từ đó. Cắt tập bằng là đáng làm. Ít chăng là công việc. Như vậy không thấy cái công việc gì đáng làm cho nên nó đã ngủ. Ở đây thì cái chữ mà mình họ gạch dưới là cắt tập bằng á, nó là khả năng phân từ và nó làm tính từ cho chữ ít chăng. Ít chăng nó chỉ ở, nó là trung tính chủ, nó là danh từ cách hai, số là cách một này, cái chăng là cách hai, cho nên cách tập băng nó cũng cách hai luôn. Và số ba là một số tính từ thuộc danh từ hóa. Trên kia đó mình thấy có ba loại này là hiện tại phân từ, quá khứ phân từ và khả năng phân từ. Đó là những tính từ này nó có gốc từ động từ. Và nhờ có những cái vị ngữ như là vị ngữ mana thì nó đổi thành tính từ, rồi là vị ngữ appa thì nó đổi thành tính từ. Còn riêng ở dưới này đó là một tính từ này đó, nó lại có gốc từ danh từ, từ danh từ mà nó biến đổi cái vị ngữ thôi thì nó lại trở thành tính từ. Ví dụ như mình thấy cái chữ antima này á, nó có cái gốc từ chữ anta. Anta, anta là cực đoan. Chữ anta này này, anh ta này là khi mà mình nói trong bài kinh chuyện Pháp Luân đó, thì Đức Phật nói là này các tỳ kheo, có hai cực đoan cần nên tránh đó, một là khổ hạnh ép sát và hai là thụ hưởng dục lạc đó. Thì cái chữ anh ta này là chữ cực đoan này. Thì bây giờ đó, từ chữ cực đoan là anh ta mà đổi thành là antima. Antima là nó là cuối cùng, tận cùng. Bởi vì cực đoan là gì? Nó là một cực. Mà bây giờ chữ ima đó là nó tính tư của chữ cực đó thì nó trở thành là tận cùng. Orasa là chính thống. Pachima là sau cùng. Panya là sáng suốt. Nó ra từ danh từ Panya ha. Panya là trí tuệ, là có gạch A dài đó. Bây giờ chữ A ngắn Panya là trở thành là tính tư là sáng suốt. Papaka là sự ác độc. Puttima hoặc là Puttiya là sự có con. Machima là trung bình. Mali là cỏ vòng hoa. Nó đi ra từ chữ Mala. Mala là vòng hoa và Mali là cỏ vòng hoa. Mithi là sự dạ dười. Mình có cái chữ Mitha. Mitha là hôn trầm đó ha. Hôn trầm thì miên. Thina Mitha. Misaka là lận lộn. Satta là tin tưởng. Đây là tính từ chứ danh từ của nó là Satta. Tha dài ha, là lòng tin. Còn Sattha trở thành tính từ có nghĩa là tin tưởng. Sutta là sự trong sạch. Sundara là sự tốt đẹp. Và Hetima là phía dưới. Thì các tính từ dạng này nó vốn nó không phải là tính từ, mà gốc là danh từ mà chuyển hóa thành tính từ. Chúng đi kèm với danh từ và có cách thức sử dụng như là mọi tính từ hình thức đơn giản khác ha. Những loài tính từ đơn giản đã kể trên đây đều có cách thức sử dụng giống nhau, và chúng luôn luôn lệ thuộc vào danh từ mà chúng đi kèm. Chúng sẽ mang hình thức nam tính khi đi kèm danh từ nam tính, sẽ mang hình thức nữ tính khi đi kèm danh từ nữ tính, và sẽ mang hình thức trung tính khi đi kèm danh từ trung tính. À, cái này hồi nãy cũng có nói qua rồi đó. Về biến cách á, thì chúng sẽ được biến cách như là danh từ. Các tính từ mà có hình thức vị ngữ là a, nếu chia theo nam tính thì nó sẽ biến cách như là danh từ nam tính vị ngữ a. Nếu theo trung tính á, thì sẽ biến cách như là danh từ trung tính vị ngữ a. Và còn theo như nữ tính thì chúng sẽ biến dạng vị ngữ a thành a, rồi biến cách như là danh từ nữ tính vị ngữ a. Bây giờ mình có cái ví dụ thì mình sẽ thấy nó rõ hơn. Ratto gono ti năng khadi. Ở đây đó mình thấy chữ gono là con bò, còn cái chữ ratto này đó họ quên dịch. Đúng ra đó chữ ratta là màu đỏ, ha. Ratto gono là con bò màu đỏ, ti năng là cỏ, khadi là ăn. Như vậy là con bò đỏ nó ăn cỏ. Gono ni la ni ti na ni tha da ti. Bây giờ đó chữ gono là con bò, bây giờ thêm cái danh từ chữ ti, ti năng là cỏ là lấy số ít ha. Bây giờ ti na ni là số nhiều, và ni la ni, chữ ni la là màu xanh. Như vậy chữ ti na ni một mình là cỏ thôi, bây giờ thêm chữ tính từ ni la ni là thành là cỏ xanh, và kha da ti là ăn, con bò ăn cỏ xanh. Và chữ ti na ni này á, danh từ trung tính ở số nhiều, được cái đuôi đó là ani, thì chữ danh từ nguyên của nó chỉ là ni, tính từ tính màu xanh chỉ là ni la. Bây giờ nó phải chia theo đúng như cái cách của chữ ti na ni, cho nên nó cũng đổi thành là ni la ni. Và câu thứ ba là đa ha ra căn nhá ga măng a gạch cha ti. Chữ căn nhá là cô gái, chữ đa ha ra là trẻ, đó là tính từ bổ nghĩa chữ căn nhá. Như vậy Dahara Kanya là cô gái trẻ, Gachati là đi, Gamang là làng. Như vậy cô gái trẻ đi đến làng. Những tính từ hình thức vị ngữ u như là Bahu, Bahu là nhiều, Mudu là mềm mại. Nếu theo nam tính thì nó biến cách như danh từ nam tính vị ngữ u. Nếu theo nữ tính thì sẽ biến cách như là nó danh từ nữ tính vị ngữ u. Và nếu theo trung tính thì sẽ biến cách như là danh từ trung tính vị ngữ u. Có nghĩa là cái tính từ mà bằng tần công bằng chữ u đó nó có ba, nó bà có luôn cả ba tính nam nữ trung tính. Như vậy nó đi theo nam tính thì nó biến cách y như là danh từ nam tính, nó đi theo nữ tính thì biến cách y như nữ tính ha, nó rất là uyển chuyển. Bây giờ có ví dụ là bahavo piku viharamhi vasinsu. Chữ Piku là các vị tỳ kheo, mà chữ Bahavo là nhiều, cho nên Bahavo Piku là nhiều vị tỳ kheo. Viharamhi, mình có chữ Vihara là chùa hay tịnh xá, thêm cái chữ Amhi phía sau là cách số 7, số ít ha. Như vậy là trong chùa hay là trong tịnh xá. Và động từ Vasinsu là đã sống, đã cư ngụ, thì quá khứ. Cái này thì mai một mình sẽ học cái cách chia động từ sau. Bây giờ mình chỉ biết nhận diện á, vã xin su là động từ đã cứ ngủ. Như vậy cả cái câu này ba ha vô piku vi ha ram hi vã xin su, nhiều vị tỳ kheo đã sống ở trong tình xã. Pa de se ba hu ni na ga ra ni hon ti. Padese, có mình có cái danh từ Padesa là quốc độ. Padese là cách số 7, số ít, tức là trong quốc độ hay là trong xứ sở. Bahu là nhiều. Mà nó bổ nghĩa chữ Nagara, Nagarani. Nagara là danh từ trung tính, mà khi nó đổi thành số nhiều nó đổi thành là Nagarani, chủ cách đó ha. Thì như vậy là những thành phố. Mà Bahuni là nhiều như vậy. Và chữ Honti là có. Cả cái câu này ba đê xê ba hư ni na ga ra ni hôn tí, có nhiều thành phố ở trong quốc độ hoặc là trong nước ha. Như chữ ba đê xa là nước luôn. Và cái câu ví dụ tiếp theo là ba hư vô ga vi yô u đa căng. Vissanti. À, chữ Gavio là những con bò cải, Bahuvo là nhiều, thành là nhiều con bò cải. Udakang là nước và Pivisanti là sẽ uống. Như vậy là nhiều con bò cải sẽ uống nước. Tỉnh tư có vị ngữ y như là Mali, chỉ có hình thức ở nữ tính và sẽ biến cách như danh từ, danh từ nữ tính, vị ngữ y, tức là nó cũng y chứ y như danh từ vậy đó. Ví dụ Ahang Maliya Kumariya Akumariya Manin Adasin. Ahang là tôi, Adasin là đã cho, Manin là viên ngọc, Kumariya là đến cô thiếu nữ, và Maliya là có tràng hoa. Như vậy chữ Maliya Kumariya là cô gái có tràng hoa. Cả cái câu này Ahang Maliya Kumariya Manin Adasin, tôi đã cho viên ngọc đến cô thiếu nữ có tràng hoa. Rồi, tất cả cái tỉnh từ cấu tạo đơn giản sẽ phụ thuộc danh từ đi kèm về ngữ số. Có nghĩa là nếu đi kèm danh từ số ít thì tỉnh từ sẽ là số ít, mà nếu đi kèm danh từ số nhiều thì tỉnh từ là sẽ là số nhiều. À, ví dụ Ratto Gono Ti Nang Khadi. À, ở đây bây giờ quý vị thấy dưới này bắt đầu mà cái chữ rắt, đây mới có con bò đỏ này ha. Ratto Gono là con bò đỏ, Khadi là đã ăn và Ti Nang là cỏ. Như vậy là chữ Gono là số ít cho nên chữ Ratto nó cũng là số ít. Bây giờ Bahavo Piku Viharamhi Vatsinsu. Bahavo Piku là nhiều vị tỳ kheo, Vatsinsu là đã sống, Viharamhi là trong tình xã. Thì ở đây mình thấy chữ Piku là danh từ số nhiều, cho nên cái chữ Bahu nó đổi thành Bahavo là số nhiều. Các tỉnh từ Ekacha, Ekachia và Ekatia cũng có nghĩa là một số, một ít. Chúng có dạng biến cách giống như mọi tỉnh từ đơn giản, nhưng đặc biệt là chúng không có hô cách. Tóm lại, các tỉnh từ hình thức đơn giản phải phù hợp với danh từ mà chúng đi kèm về tính, về ngữ cách và về ngữ số. À, thì như vậy là hôm nay mình chỉ học tới ngang này thôi ha. Tức là mình học xong phần B1 thôi. Nói về một số danh từ, một số tỉnh từ đơn giản đó. Rồi ngày mai đó mình tiếp tục là các cái cấu tạo tỉnh từ có tính cách đặc biệt. Những cái tỉnh từ đặc biệt này thì nó phức tạp hơn một tí, mình phải nhớ nhiều hơn một tí. Cũng vừa đủ kịp giờ, là đúng 9 giờ luôn rồi, đúng 1 tiếng. Rồi những cái bài này đó, khi nào quý vị có thi giờ rảnh đó, quý vị đọc lại ha. Đọc lại và mình có thể mình đem ra mình áp dụng, mình mở ra những cái bài kinh, mở cái từ điển, từ điển Tam Tạng Pali đó, quý vị mở ra, quý vị dở ra, quý vị coi đó, mình có thể mình mò mẫm, mình tìm coi thử là mình có xác định được chỗ nào là danh từ, chỗ nào là tỉnh từ, rồi cách 1, cách 2, cách 3 làm sao ha. Quý vị thử thực tập cái thử, nhờ thực tập đó, nhiều đó thì mình mới quen được với kinh điển ha, rồi sau này thì cái số từ vựng của mình nó cũng sẽ tăng hơn. Dạ. Thì xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tối mai. Chúc quý vị một ngày an lành, một đêm an lành.